pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 247 Ta Giang Sơn 22. Đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng. Lâm Tịch trợn trắng mắt, quá thông minh tiểu hài tử một chút đều không đáng yêu Nga. Tố Mai thượng trà lúc sau, lui đi ra ngoài, Lâm Tịch trong phòng cũng chỉ có bọn họ hai người. Lâm Tịch lấy quá một cái không cái ly, dùng nội lực đem độc tố bước đến ngón giữa đầu ngón tay. Dùng châm đâm thủng, một cổ hơi mang thơm ngọt hương vị tràn ngập mở ra. Lâm Tịch chào phúng cười cười, yên tâm đi, không hoàn toàn là độc dược. Bất quá lại sẽ lệnh người thành nghiện, hoàng hậu cấp Mộc Băng Lộ bên trong thả cây nhục đậu khấu. Tăng lớn một ma, bất quá hàm lượng rất thấp. Lâm Tịch cười, lão tử là dùng độc tổ tông. Đều là lão tử chơi dư lại. Lão tử chơi cây nhục đậu khấu thời điểm, người nhà vẫn là chất lỏng đâu. Chỉ là không biết, nơi này Mộc Băng Lộ là hoàng hậu cấp vẫn là Diêu Quảng ban cho đâu. Lâm Tịch lần nữa đối Khương Phỉ bảo đảm, thứ này khẳng định hại không đến nàng. Khương Phỉ mới đáp ứng bảo mật cũng ngoan ngoãn trở về ngủ. Ngày hôm sau Khương Nhị Lang hạ chiều trở về, vẻ mặt hưng phấn nói, Diêu Quảng đáp ứng rồi rất nhiều nhục nước mất chủ quyền điều kiện. Tỷ như Nam Trinh quân trừ hắn dưới hết thảy tướng lãnh đều có thể từ Khương Nhị Lang ủy. Nhiệm Mơ Siêu vì phương tiện hành sự. Ban một quả toàn bộ đại sở bất luận cái gì địa phương đều có thể sử dụng miễn tra lệnh bài. Lại tỉ như vì càng mau gom góp quân nhu vật tư. Cùng giới vị dưới tình huống Khương gia có được ưu tiên mua sắm quyền. Bất luận kẻ nào dám can đảm cãi lời. Giết không tha, dù sao hiện tại thời cuộc dung chuyển. Diêu Quảng cũng bất chấp rất nhiều. Có thể không uổng hắn một binh một tốt. Bất động hắn vốn là so thận còn hư quốc khố, cái gì đều nhưng thương lượng, Khương gia có tiền cả nước nhân dân đều biết, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, người Khương gia hết thảy đều thuộc về trẫm, Diêu Quảng dùng chính là yên tâm thoải mái, hơn nữa ra cái này Diệu Chiêu Tiểu 12 nói có lý. Dùng Khương gia bạc tiêu hao Khương gia nhân mạch, bảo lại là ta Diêu gia Giang Sơn. Sấn bọn họ đi bình định Nam Phỉ, hoàng gia tắc nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Đem phân tán binh quyền nắm ở trong tay mới là trước mắt quan trọng nhất. Trước mắt liên hôn là biện pháp tốt nhất, người khác lấy ra đao thật kiếm thật chỗ tốt, mà hoàng gia chỉ cần lấy ra một cái thái độ cùng một ít không hề chứng dùng danh hiệu liền có thể. Tỷ như gia nhu huyện chủ, Diêu Văn chạm híp lại hai mắt. Trên trán nhợt nhạt vết sẹo một trận run rẩy, Diêu Văn chạm đối chính mình xuống tay cũng rất tàn nhẫn. Tìm cái thái y đem trên đầu thời khắc đó, hay là người xấu tự cấp cắt đi xuống. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ như vậy, nề hà kia hai cái tiện nhân không biết dùng thứ gì. Thái y nói vết sẹo rất khó hoàn toàn tiêu trừ, chỉ có thể cắt rớt lại trường ra tân làn ra tới. Đó là hắn cả đời sỉ nhục. Bị một cái con bé cùng nàng ti tiện hại nhân cấp chơi. Khương San, hoàng hậu mệnh cách, đừng nói hoàng hậu mệnh cách, ngươi chính là dư chuột mệnh cách, cũng đến cần thiết là của ta. Chờ ngươi tới rồi ta Diêu Văn chạm trong tay, chờ ta đem Khương gia lực lượng toàn bộ nắm ở trong tay. Ta Diêu Văn chạm thề nhất định phải làm trò khắp thiên hạ mặt. Ở trên người của ngươi thứ toàn bổn nữ giới, sau đó dạo phố thị chúng. Làm toàn đại sở người đọc, cũng làm ngươi hối hận đã từng đối ta khinh mạn cùng nhục nhã. Diêu Văn chạm chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh đều cảm giác cả người khô nóng. Một cổ tà hỏa thăng tắp nhằm phía thân thể nào đó vị trí. Hắn kẹp chặt hai chân, một bước một ai đi trở về chính mình chỗ ở, túm một cái cung nữ cấp giống nhằm phía nội thất. Mà Lâm Tịch cũng không biết nàng đã thành khác loại xuân một dược. Hiện giờ là ba ngày hai đầu bị hoàng hậu triệu tiến cung đi uống đồ uống. Có đôi khi là chính mình đơn độc uống, có đôi khi là cùng nhà khác tiểu thư cùng uống. Bất quá Lâm Tịch dám khẳng định, loại đồ vật này đối với hoàng hậu tới nói khẳng định cũng là hiếm lạ vật. Nhà khác tiểu thư đều là chân chính Mộc Băng Lộ, bỏ thêm liêu chỉ có nàng mới có thể có cái này vinh hạnh. Trường Kỳ Dung, ở uống đồ uống trong quá trình, rất nhiều tiểu thư uống uống liền thành phi tử, hoàng tử phi, thậm chí là hoàng tôn phi, trong đó liền bao gồm tâm tưởng sự thành Tả Khanh Mân tiểu thư. Thập nhị hoàng tử bắt đầu liên tiếp xuất nhập ngự thư phòng. Diêu Quảng đối hắn cũng là đại thêm khen ngợi, theo hoàng đế đối hắn coi trọng có thêm. Bảy mưu tính kế Tả thị lang thành công biến thành lại bộ đại lão bản Tả thượng thư. Hoàng hậu cũng đem Diêu Văn Trạm ghi tạc chính mình danh nghĩa. Sau đó một đạo phượng chỉ đi xuống, Tả Khanh Mân thành thập nhị hoàng tử phi. Hiện giờ thập nhị hoàng tử đã thành chữ quân đứng đầu. Tả Khanh Mân tự nhiên cũng nổi bật vô song, đến nỗi cái kia có hoàng hậu mệnh cách ra nhu quận chúa. Toàn kinh thành người đều đã minh bạch, nàng bất quá là cái chê cười. Cố tình nhân ra chính mình còn một chút không biết thượng hòa. Đỉnh cái dùng nhà mình huynh đệ tánh mạng cùng tuyệt bút tiền tài đổi lấy huyện chủ tên tuổi nơi. Nơi ăn uống thả cửa, nghe nói hiện tại trong kinh thành lưu hành một đạo tư gia đồ ăn. Từ trước kêu, heo sữa nướng. Hiện giờ kêu, gia nhu quận chúa. Mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ ngủ ăn. Sau đó bị hoàng gia đặt ở hỏa thượng nướng. Nhưng còn không phải là một con heo sữa nướng sao. Sau đó kinh thành nhiều một đạo kỳ cảnh. Gia nhu quận chúa không có việc gì liền chính mình chạy tới các đại tửu lâu ăn. Gia nhu quận chúa. Chẳng những chính mình ăn, còn thường thường đóng gói vài cái. Chưa bao giờ đưa tiền. Vô nghĩa, nhân gia ăn chính là chính mình, lấy chính là chính mình, cấp cái con khỉ tiền. Tả Khanh Mân không nghĩ tới nghiên cứu ra món này tới chẳng những không khí đến Khương San. Ngược lại làm nàng no rồi không ít có lộc ăn, tuy rằng chỉ chuẩn bị hơn 2 tháng, Nam Trinh quân miễn cưỡng cũng có thể bước lên hành trình. Đường thời hư không không chỉ là quốc khố. Đại bộ phận bá tánh đều bị Nam Lăng Vong đế cấp hố đến bán nhi bán nữ. Cho nên Khương gia mộ binh lệnh một chút tới. Rất nhiều người đều bị hậu đãi đãi ngộ hấp dẫn lại đây. Có y quản ấm, có bánh bao quản no. Làm, một người tòng quân cả nhà miễn thuế. Làm, quân địch tả nhĩ vì bằng. Có thưởng giết địch, gia quan tiến tước. Làm, chưa từng người hỏi thăm đến danh ngạch khó cầu. Mỗi ngày mộ binh thự vài người đều lo lắng có thể hay không bị kích động mọi người dẫm thành nhân. Là mơ siêu nguyên bản quân hộ phủ nội quy quân đội độ rất có bị tân xuất hiện chế độ mộ lính độ. Thay thế, Diêu Quảng có chút bóp cổ tay. Như thế nào chính mình không có nghĩ ra như vậy biện pháp tới. Mà là vẫn luôn nhìn chằm chằm những cái đó còn thừa không có mấy quân tịch phủ binh. Lâm Tịch, người nhà nhưng thật ra cũng tưởng. Ngươi lấy đến da trắng bóng bạc sao? Vân cùng hạn chế ngươi não động, ngốc bước, nhưng là đương Diêu Quảng nhìn đến kế tiếp Khương gia một xe xe bông tuyết bạc vận đi ra ngoài. Một xe xe vật tư không ngừng vận hướng phía nam, trong lòng cũng liền cân bằng, có mốc có cảm giác được bị đào không? Chờ tương lai thiên hạ bình định, hổ phù thu hồi, Khương gia vẫn như cũ là đợi làm thịt Sơn Dương. Diêu Quảng đồng chí chẳng những người lớn lên Mỹ, tưởng cũng thực Mỹ, trong khoảng thời gian này Diêu Quảng cũng không bạch lăn lộn. Thông qua liên hôn tốt xấu nắm giữ ở Diêu gia binh lực cũng có 8 vạn tả hữu. Diêu Quảng ở suy xét phải đối nơi nào dụng binh, rốt cuộc, dường chi sườn há dung người khác ngủ say, làm vua của một nước, hắn chẳng những chịu đựng người khác ngủ say. Còn mẹ nó là bồi 3 người cùng nhau ngủ say. Diêu Quảng nháy mắt nghẹn khuất, cảm thấy chính mình rất giống trong truyền thuyết thân thể trị liệu sư. Đến nỗi rốt cuộc muốn trước bình định nơi nào, các triều thần cũng là mọi thuyết xôn xao, chưa kết luận được, dù sao là công nói công hữu lý và nói bà có lý. Nháo đến Diêu Quảng đầu đại, cảm khái vẫn là binh lực thiếu a. Hắn thầm hạ quyết tâm, một chờ Nam Cương bình định, cần thiết muốn đem Khương gia hoàn toàn nắm giữ nơi tay hoặc là trực tiếp diệt trừ. Tuyệt đối không hề nuông chiều. Cuối hè đầu thu, Khương Nhị Lang xuất lĩnh Nam Trinh quân mênh mông cuồn cuộn sát hướng Nam Cương. Mấy cái hoàng tử đối ngôi vị hoàng đế cuộc đua cũng rốt cuộc trần ai lạc định. thập nhị hoàng tử Diêu Văn Trạm bị lập vì chữ quân nhập chủ Đông Cung. Lại bộ thượng thư Tả Học Giả Uyên Thâm chi nữ Tả Khanh Mân vì thái tử phi. Cùng nhau nâng nhập thái tử phủ còn có hai vị võ tướng chi nữ. Đều là Trắc phi, Lâm Tịch như cũ là thường xuyên bị triệu vào cung chung. Bất quá theo thái tử phi vào ở, gia nhu quận chúa Nhật Tử dần dần không hảo quá lên. Hết chương.